Không biết vì sao Tiêu Phật Trang cảm thấy trong lòng nóng lên, vội vàng nhắm mắt lại, nàng muốn xông tới đánh cho Dương Túc Phong một trận, nhưng phát hiện ra thân thể mềm nhũn. Tiếng rên rỉ của Mộ Dung Trúc Phận ngày càng mê hồn, nàng bị dụ hoặc khiêu khích ngày càng lớn. Đối với tình dục nam nữ Tiêu Phật Trang chẳng xa lạ gì, nếu như không phải động phòng Hoa Trúc xuất hiện bất ngờ, nếu như người kia không quá dè dặt thì nàng cũng đã giống hai người kia rồi. Nói thực xuất thân hoàng thất nàng nhìn thấy nam nữ giao hợp quá nhiều rồi, từ lý trí mà nói Dương Túc Phong chưa là gì, nam nhân dâm đãng hơn y còn nhiều lắm. Chủ yếu là Tiêu Phật Trang nhìn y không thuận mắt, từ trước tới nay, đối với nam nhân không chút dung tình xóa bỏ sự tôn nghiêm của nước Y Lan này, nàng luôn có cảm giác bài xích cho rằng y hủy diệt hy vọng thống nhất đại lục của nước Y Lan, nếu như có cơ hội nàng sẽ không do dự giết chết y, nhưng đáng tiếc nàng không có cơ hội này, ngược lại bản thân còn là con mồi dâng tới cửa. Nàng không sao tin được Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Phận biến thành dâm đãng như thế, nhìn động tác lấy lòng Dương Túc Phong của bọn họ quả thực chẳng khác gì kỹ nữ đê tiện nhất, vì sinh tồn, vì vinh hoa phú quý, bọn họ vứt đi cả sự tôn nghiêm cơ bản nhất. Nàng như thấy Nam Cung Hiểu Điệp cười với mình, tựa hồ có vô số thống khổ không biểu lộ ra được, làm Tiêu Phật Trang càng thêm căm ghét Dương Túc Phong. Trên đường đi Tiêu Phật Trang đã thăm dò tin tức về hai nàng, Ngô Mạn Ái kể hết, thậm chí còn kể một số chi tiết rất tỉ mỉ. Không phải nghi ngờ, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Phận hiện giờ đã cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi của Dương Túc Phong rồi. Với thân phận của hai nàng, đế quốc Lam Vũ không thể công khai chuyện này, có nghĩa là bọn họ sẽ phải sống vĩnh viễn trong bóng tối. Vận mệnh của nữ nhân, chẳng lẽ chỉ là để mua vui cho nam nhân sao? Tiêu Phật Trang cảm thấy rất bi ai. Nàng vứt bỏ mọi tôn nghiêm tới bên cạnh Dương Túc Phong, không phải là chuẩn bị làm kỹ nữ đê tiện nhất sao? Dương Túc Phong, đột nhiên Tiêu Phật Trang giống lên như điên. Cái gì, không thấy ta rất bận hả? Dương Túc Phong lười biếng nói, động tác vẫn không dừng lại. Người là kẻ vô sỉ nhất trên thế giới này. Người cứ chơi đi, cứ chơi cho tới chết đi. Người rồi sẽ bị báo ứng. Tiêu Phật Trang buột miệng nói ra tất cả những lời ác độc nhất công kích Dương Túc Phong, vì quá phẫn nội, bộ ngực của nàng phập phồng kịch liệt như muốn phá bùng áo khoác ra ngoài. Bất quá Dương Túc Phong căn bản chẳng thèm để ý tới nàng, chỉ hứng thú tấn công, vì động tác của y không mạnh lắm, tiếng rên rỉ của Mộ Dung Trúc Phận nhỏ đi, làm tiếng chửi bới của Tiêu Phật Trang càng thêm rõ ràng. Khi chửi bới nếu như chỉ có một bên thì không náo nhiệt nổi, Dương Túc Phong vẫn chăm chỉ làm việc căn bản không đáp lời, Tiêu Phật Trang cũng phát giác ra không có hiệu quả, cũng dần không chửi nữa. Ngô Mạn Ái khuyên giải, được rồi, ngài đang hứng thú thưởng thức kìa, cô có chửi chàng cũng không nghe thấy đâu. gocchuyenaudio.com. Tiêu Phật Trang đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào Dương Túc Phong, không để ý đang làm chuyện xấu xa nhất, cũng không để ý tới sự xấu hổ không biết trốn đi đâu của Mộ Dung Trúc Vận và Nam Cung Hiểu Điệp. Quả nhiên, Dương Túc Phong mặc dù mặt dày như cái thớt, bị nàng nhìn chằm chằm như thế, tựa hồ cũng có chút ngại ngùng, động tác không khỏi chậm lại. Mộ Dung Trúc Vận và Nam Cung Hiểu Điệp càng chẳng phải nói, hai nàng lén kéo chăn che thân thể trần truồng của mình đi. Tiêu Phật Trang lộ ra nụ cười thắng lợi, nàng cuối cùng cũng hiểu ra, nói chuyện với Dương Túc Phong thì phải quen với phương thức làm việc của y, tốt nhất là dùng phương thức vô sỉ hơn tiến hành. Nàng tựa như một người giám sát, chỉ cần hành động của y vượt ra khỏi khuôn khổ, là nàng lập tức trách mắng, mặc dù làm vậy rất khó xử, nhưng sau khi vứt bỏ hoàn toàn sự tôn nghiêm, nàng đã thành kẻ thắng lợi. Người đê tiện nhất ắt sẽ vô địch, cho dù y thực sự là một tên ác ma, nàng cũng phải nhìn. Ai bảo nàng là một nữ nhân yếu ớt chứ? Cuối cùng Dương Túc Phong cũng thở đứt quãng, phát tiết xong. Hơi thở thỏa mãn của nam nhân làm Tiêu Phật Trang xấu hổ, vẻ ngoài cứng cỏi có chút lay động, nàng biết hơi thở kia rồi sẽ phả lên người nàng, y rồi sẽ cưỡi lên người nàng, càng nghĩ Tiêu Phật Trang càng muốn tự sát. Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Phận ánh hồng trên người còn chưa tan đi đã vội vàng rời giường đi tắm rửa, Tiêu Phật Trang sợ nhìn thấy người quen, hai nàng há chẳng vậy. Có một số chuyện tốt nhất vĩnh viễn không để người ngoài biết. Dương Túc Phong thỏa mãn nằm trên giường, mặt vô cảm nhìn Tiêu Phật Trang. Vừa rồi cô chửi ta cái gì đó? Chửi ta không cống hiến gì cho thế giới này sao? Đúng là oan cho ta mà, vừa rồi cô không thấy ta tích cực như vậy sao, không phải là cống hiến sao? À, ta tiện thể cho cô biết, hiện giờ ta đã có hơn 20 đứa con rồi, đợi chúng nó lớn lên, chúng nó còn cống hiến nhiều hơn. Tiêu Phật Trang không nhịn được rít lên. Dương Túc Phong, ngươi thật hoang dâm vô sỉ. Dương Túc Phong nghiêng tai, làm ra vẻ không nghe thấy. Cô nói cái gì đó ta không nghe thấy. Tiêu Phật Trang thét lên. Ta nói ngươi hoang dâm vô sỉ. Ngoài chơi đùa với nữ nhân ra, ngươi còn có thể làm được gì nữa? Dương Túc Phong cười ha hả, đi tới trước mặt Tiêu Phật Trang không đầy nửa mét chậm rãi nói. Ta thừa nhận ta rất hoang dâm vô sỉ, nhưng ta có tư cách để hoang dâm vô sỉ. Ha ha, nếu không phải ta công chiếm cứ điểm xạ nguyệt, Tiêu đại công chúa có chủ động tới phòng ngủ của ta không? Nếu ta không hoang dâm vô sỉ, thì làm sao cô bán được thân thể của mình? Tiêu Phật Trang không sao chịu được những lời khinh bạc của y, vung tay lên muốn tát nhưng Dương Túc Phong khẽ phất tay ra ngăn cản nắm được tay nàng. Tiêu công chúa, cái tát này của cô hậu quả lớn lắm đấy. Tiêu Phật Trang hừ một tiếng, thu tay lại. Đúng thế, đánh ai cũng có thể được, riêng Dương Túc Phong không thể đánh. Nếu không thì hậu quả không nhỏ, san bằng nước Y Lan cũng không phải là chuyện không thể. Thừa lúc Tiêu Phật Trang ngẩn ra, Dương Túc Phong không kiêng kỵ đưa tay ra vuốt ve ngực nàng, mặc dù cổ áo của Tiêu Phật Trang không sâu, nhưng cũng lộ ra một mảng ngực trắng, cái váy còn khá rộng, Dương Túc Phong chẳng lịch sự trực tiếp luồn vào kiểm tra bên trong. Tiêu Phật Trang cảm giác như bị điện giật, theo bản năng gạt tay y ra thét lên. Ngươi, Dương Túc Phong chẳng phật ý thu tay lại, mắt vẫn nhìn hao háo vào ngực của nàng nói. Góc truyện audio.com, trưởng công chúa, cô thế nào cũng phải cho ta xem hàng đã chứ. Nếu không hàng chẳng đáng tiền, thì chúng ta giao dịch thế nào? Chẳng lẽ cô không phải là muốn dùng thân thể của mình, đổi lại quốc gia hay sao? Hay là người trong lòng nào đó của cô sao? Ta chỉ khẽ sờ vào cũng không chịu, có phải giá hơi cao không? Cô coi ta là hạng nhãi con chưa được thấy nữ nhân, nhìn thôi là đủ sao? Ngô Mạn Ái phì cười. Tiêu Phật Trang tức thì xấu hổ vô cùng, gò má như cua chín, muốn phản bác nhưng không nói ra được. Đúng vậy, nàng tới đây với ý như thế, nhưng Dương Túc Phong nói quá thẳng thừng, quá khinh bạc, làm nàng không sao tiếp thụ được. Tiêu Phật Trang lâu lắm mới thốt ra được một câu. Ngươi là đồ vô liêm sỉ. Dương Túc Phong thoải mái ngồi xuống, thuận tay lấy hoa quả cho vào miệng bổ sung nước. Tiêu Phật Trang không biết Dương Túc Phong muốn làm gì, theo tiềm thức lùi lại, tránh xa y một chút. Dương Túc Phong chẳng làm gì cả, chỉ cúi đầu ăn hoa quả. Tiêu Phật Trang căn bản không dám nhìn y, mặt thì lúc xanh lúc trắng, gian nan nói. Dương Túc Phong, ta đúng là có chút chuyện muốn cầu ngươi, nhưng ngươi cũng không được làm nhục ta như thế, chúng ta chỉ là giao dịch. Dương Túc Phong đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt nàng, chẳng chút khách khí nói. Nếu đã tới đây rồi, con mẹ nó, cô đừng giả vờ với ta nữa. Cô tự nguyện giảng chân ra, không phải là ta ép gì cô. Cô có vạn lý do tự sát, vạn cơ hội tự sát, sao cô không tự sát? Hiện giờ lại còn làm ra vẻ thuần khiết, cho rằng mình đáng tiền lắm hả, lão tử loại người nào còn chưa thấy qua. Đưa tay ra kéo ngay Tiêu Phật Trang, đưa tay vào dưới váy nàng, dùng sức giày vò, Dương Túc Phong hung dữ nói. Đừng tưởng rằng mình là thiên hạ vô song, nói cho cô biết, lão tử cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu là nữ nhân. 12 nữ nhân trên bảng Giang Sơn tuyệt sắc, lão tử có tới 10 người rồi, cô là cái thá gì? Cô cho rằng thân thể mình là vạn năng, nam nhân nào cũng thích sao? Đừng tưởng mình ghê gớm lắm, cô tới cầu lão tử còn muốn lải nhải dạy dỗ. Nếu cô ngứa mắt với con người của ta thì giờ cô xéo ngay đi. Tiêu Phật Trang hoàn toàn lặng đi, lời của Dương Túc Phong như một cây châm đâm vào trái tim nàng. Tình lình Tiêu Phật Trang bật khóc, lầm lấy dao găm bên cạnh cứa vào cổ mình, nhưng bị Ngô Mạn Ái nhanh tay lấy mất dao. Tiêu Phật Trang đổ sụp xuống đất, tóc tai xõa sượi, khóc gào. Cô để tôi chết đi, Ngô Mạn Ái thương hại nói. Nếu cô đã nhẫn nhục tới đây, cần gì vì tức giận nhất thời mà làm phí mất công sức. Tiêu Phật Trang điện dại giống lên, tôi thà chết còn hơn, Ngô Mạn Ái thở dài. Ở đây, cô tạm thời không chết được đâu. Tiêu Phật Trang ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào Dương Túc Phong. Chẳng lẽ ta muốn chết cũng không được sao? Ngô Mạn Ái nhìn y rồi ghé sát vào tai Tiêu Phật Trang nói. Thống soái tối cao đúng là rất hoang dâm vô sỉ, nhưng ngài không muốn thêm vào tội tiền gian hậu sát. Dương Túc Phong lạnh lùng xen vào. Ta chỉ gian không sát. Tiêu Phật Trang còn chưa quen được lời của Dương Túc Phong, cuối cùng chỉ biết lẩm bẩm chửi rủa gì đó, loáng thoáng còn nghe nàng nói. Dương Túc Phong, ngươi rốt cuộc là người hay là cầm thú? Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Ta là người, nhưng ta thích phương thức làm việc của cầm thú, ta có suy nghĩ và động cơ của mình, cần gì phải che giấu. Nếu cô đã tới nơi này, chẳng lẽ cô còn muốn giữ thanh bạch của mình? Vì chút thể diện của mình, chẳng lẽ cô không lên giường của ta? Chấm, Tiêu Phật Trang tức giận thét lên. Ngươi, góc truyện audio.com, Ngô Mạn Ái kéo Tiêu Phật Trang lên, đặt ở trên ghế salon, an ủi. Được rồi, đừng tức giận, giận có tác dụng gì? Cô đã tới đây rồi thì bình ổn tâm tình của mình đi, cứ dùng thân phận của nữ nhân bình thường hầu hạ tướng công mình là được, chỉ cần yêu cầu không thái quá, ngài sẽ đáp ứng cho cô, đương nhiên tiền đề là cô phải giữ lời, nếu không thì không ai giúp được cô. Tiêu Phật Trang oán độc nói. Dương Túc Phong, ngươi đúng là bi ai của thế giới này. Dương Túc Phong thản nhiên nói. Kết luận thật vô vị, người ta đã nói cả trăm lần rồi, chẳng qua là cô nhai lại thôi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Tiêu Phật Trang rít lên, thế nào cũng có một ngày ngươi không được chết tử tế. Dương Túc Phong cười, ta biết, có điều ta chẳng quan tâm, sau khi ta chết, sợ rằng có lũ ngập trời. Ngô Mạn Ái ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa, sau này còn ngủ chung giường đó, đừng có ngươi sống ta chết thế có được không? Dùng ngôn ngữ ngoại giao mà nói đi, hai người đều có mục đích mới đi tới cùng nhau, nếu gặp mặt đều một mực căng thẳng thì mọi người đều chẳng có lợi ích gì cả. Trưởng công chúa, cô là khách xa tới, cô đi thẳng vào vấn đề đi. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói, đúng thế, ta thích cách nói chuyện thẳng thắn. Tiêu Phật Trang hít sâu một hơi, nàng thừa nhận Ngô Mạn Ái nói đúng điểm cốt lõi, chỉ đành chậm rãi nói. Ta muốn ngươi lập tức dừng tiến công, Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Thứ nhất, cô không thể dùng chữ muốn, mà phải là cầu xin hoặc cầu khẩn. Thứ hai, ta sẽ không ngừng tấn công. Tiêu Phật Trang lại không kìm được thét lên. Ngươi nhất định muốn tiêu diệt Y Lan mới cam tâm sao? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong vẫn lãnh đạm. Không, ta không muốn tiêu diệt nước Y Lan. Tiêu Phật Trang nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Dương Túc Phong nói, ta muốn bẻ hết nanh vuốt của Y Lan. Tiêu Phật Trang không hiểu. Ngô Mạn Ái cười giải thích. Chỉ cần trong 100 năm sau nước Y Lan không uy hiếp được đế quốc Lam Vũ, quân Lam Vũ sẽ không tấn công nữa. Tiêu Phật Trang nhìn Dương Túc Phong ngờ vực nói. Là ý đó sao? Dương Túc Phong không đáp. Vẫn là Ngô Mạn Ái giải thích. Ý ngài là, tôi biết nước Y Lan có rất nhiều người muốn làm hoàng đế, bao gồm cả hai đứa cháu của cô, còn một số nhân vật như Phất Lan Đà. Nước Y Lan rộng như thế, một hoàng đế không thể quản lý hết được, thêm mấy hoàng đế nữa sẽ tốt hơn. Tiêu Phật Trang cuối cùng cũng hiểu ra, các ngươi muốn chia cắt nước Y Lan, Ngô Mạn Ái tủm tỉm cười. Đúng rồi, đúng là thế đây, tôi quên mất cái từ đó, ôi, già rồi, trí nhớ suy thoái rồi. Tiêu Phật Trang trừng trừng nhìn Dương Túc Phong phẫn nộ nói. Ngươi đừng có mơ, chuyện giang sơn như thử đa kiêu, nhưng Dương Túc Phong như quá mệt mỏi, khép mắt lại ngủ rồi. Ngô Mạn Ái tỏ ra khó xử, chuyện này là do người làm mà. Chúng tôi đã tổng kết được kinh nghiệm ở Mã Toa, xét tình huống hiện giờ mà nói, rất là khả thi. Tôi nghĩ hẳn là không có ai không muốn làm hoàng đế. Tiêu Phật Trang không còn gì để nói. Thống nhất một quốc gia thì khó chứ chia rẽ một quốc gia thì rất dễ, ai chả muốn làm hoàng đế, loại người có dã tâm như Phất Lan Đà ra thì ở Y Lan nhiều lắm, trước kia bọn chúng không dám biểu hiện ra ngoài, giờ có quân Lam Vũ chống lưng rồi, bọn chúng sẽ nhảy ra như châu chấu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Tương lai của Y Lan từ đó cũng có thể suy ra được rồi. Góc truyện audio.com, thấy Tiêu Phật Trang không nói, Ngô Mạn Ái nhỏ giọng nói. Điều kiện cô vừa nhắc tới ngài không thể đồng ý được, cô đổi sang cái khác đi, đổi cái nào không có đòi hỏi cao như vậy. Tiêu Phật Trang cắn răng nói, ta, muốn ngươi thả cho quân đội Y Lan ở hành lang Á Sâm về nước. Ngô Mạn Ái nhìn Dương Túc Phong, Dương Túc Phong bình thản nói, điều này ta đồng ý, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngô Mạn Ái mỉm cười. Tốt rồi, hai người cuối cùng cũng có tiếng nói chung rồi. Tiêu Phật Trang lại chẳng có chút vui mừng chút nào, nghi ngờ nói. Ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn cho hắn. Dương Túc Phong rất lãnh đạm nói. Đảm bảo an toàn cho hắn sao, tất nhiên là không có vấn đề. Nếu như ta đồng ý, cô phải ở bên cạnh ta. Vậy hắn sống như thế còn có ý nghĩa gì nữa? Bất quá ta vẫn đồng ý, nếu như hiện giờ hắn còn sống, hoặc sau này có bị bắt ta sẽ không làm tổn hại tới hắn. Nhưng ta hoài nghi cô và hắn liệu có. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Tiêu Phật Trang chém đinh chặt sắt nói. Đây là chuyện của ta. Không cần ngươi phải lo. Dương Túc Phong gật đầu. Được vậy chúng ta giao dịch xong. Từ bây giờ cô là nữ nhân của ta rồi. Tiêu Phật Trang cắn môi tới bật máu. Ngô Mạn Ái nói, trưởng công chúa, cô nghĩ cho kỹ nhé, nếu cô đồng ý cô sẽ là nữ nhân của thống soái tối cao, đó không phải là chuyện đơn giản đâu nhé, giờ cô còn có cơ hội hối lại. Tiêu Phật Trang cắn răng nói, chỉ cần y làm được ta cũng có thể làm được. Ngô Mạn Ái mỉm cười nói, điều này cô yên tâm, nếu ngài đã nói tất nhiên là sẽ làm được. Tiêu Phật Trang nhìn Dương Túc Phong, nói từng chữ một. Được, hiện giờ ngươi có thể tận tình ô nhục ta, nhưng ta nói cho tên ác ma ngươi hay, ngươi chỉ lấy được thân thể của ta, vĩnh viễn không có được trái tim của ta, ta sẽ kiên cường sống tới ngày ngươi chết. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong cười lạnh không nói. Ngô Mạn Ái bất mãn nói. Nếu cô đã đưa ra quyết định thì ít nhất cũng phải tỏ ra ôn nhu một chút, nếu không tướng công của cô cũng không có tình chứ. Sao cứ ngươi sống ta chết mãi, chuyện đó chẳng có gì hay cả. Cứ nhìn gương của Mộ Dung Trúc Vận và Nam Cung Hiểu Điệp đó, hai người thay đổi rất nhanh đó. Tiêu Phật Trang nghiêm mặt không nói. Dương Túc Phong kinh miệt phất tay, Ngô Mạn Ái đưa Tiêu Phật Trang đi tắm rửa. Tiêu Phật Trang không biết khi nàng quyết định hy sinh tính mạng của mình, nàng đã không cứu nổi tính mạng của Tiêu Nam, cũng không cứu được tương lai của Y Lan. Ngô Mạn Ái chiếu cố nàng chu đáo, song đồng thời cũng ngầm phong tỏa tất cả tin tức bất hành từ phủ Bối Ninh, lần nào Ngô Mạn Ái cũng đảm bảo Tiêu Nam và quân đội Y Lan không sao. Quân Lam Vũ chiếm cứ điểm xạ nguyệt xong lập tức tiến vào Y Lan, do trong nước Y Lan đã không còn quân chủ lực nữa nên quân Lam Vũ như đi vào chỗ không người. Trước kia Y Lan coi trọng cứ điểm xạ nguyệt như thế, bất chấp tất cả mọi giá chiếm lấy nó là do địa hình của nó. Nếu như nói Y Lan là thân thể con người thì xạ nguyệt chính là một mũi dao đâm vào họng. Hành động đầu tiên là kỵ binh quân Lam Vũ. Lăng Vân Tiêu xuất lĩnh sư đoàn 2, vượt qua cứ điểm xạ nguyệt tiến thẳng tới Niết La Tây Kinh, biểu hiện của người Tây Mông trong chiến dịch Minh Na Tư Đặc Lai không tốt, không được phong quang như người Ngõa Lạp làm hắn thấy mất mặt cho nên dùng mọi biện pháp giành cơ hội tấn công Niết La Tây Kinh. Góc truyện audio.com. Đương nhiên nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bao vây cắt đứt hoàn toàn liên hệ của Niết La Tây Kinh với bên ngoài, sau đó đợi trọng pháo tới. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Khắc Nạp Mã Kỳ cũng không chậm, hắn xuất quân tiến vào phương Bắc của Y Lan, nơi đó dân phong kiêu dũng, cũng là điểm tập kết chủ yếu của quân đội Y Lan. Biểu hiện của người Ngõa Lạp ở Minh Na Tư Đặc Lai cũng không tệ, được Dương Túc Phong tán thưởng, nhưng bộ hạ sinh ra kiêu ngạo, sau này sinh ra chuyện vi phạm kỷ luật khá nhiều, như đánh đập cướp bóc của người dân. Kết quả bị thống soái tối cao xử trí nghiêm khắc thiếu chút nữa làm hắn cũng bị xử phạt. Bất quá kết quả điều tra cho thấy bản thân hắn là loại tướng quân dũng mãnh, ở phương diện kiểm soát thủ hạ có chút sơ sót, mà chuyện này lại do Trương Duệ phụ trách nên Trương Duệ bị xử phạt. Khắc Lạp Mã Kỳ thấy rất day dứt cho rằng mình làm liên lụy tới Trương Duệ, nên muốn đánh một trận thật đẹp, trừ đi quyết định xử phạt Trương Duệ phải mang. Người Vũ Chân khi vượt qua cứ điểm xạ nguyệt cũng có chút bất mãn rõ ràng, cho rằng thượng cấp thiên vị, xếp bọn họ cuối cùng, hơn nữa cũng không hài lòng với mục tiêu tấn công cho lắm. Nhiệm vụ của bọn họ là quét sạch nguồn tài nguyên của Y Lan ở phía nam, là gốc rễ của Y Lan, ý nghĩa trọng đại, nhưng nơi đó không có mấy quân đội, tức là chẳng kiếm được chiến quả, cũng chẳng thể được Dương Túc Phong để ý, kỵ binh của người Vũ Chân muốn biểu hiện mình, nhưng mãi cũng không có cơ hội, đúng là một tiếc nuối. Đối diện với áp lực chưa từng có của kỵ binh Lam Vũ, quân Y Lan tan rã, đại bộ phận không dám va chạm chính diện, đúng như Dương Túc Phong và Chi Thu dự liệu trước đó. Cứ điểm xạ nguyệt là quân bài domino đầu tiên, khi nó đổ khiến những quân phía sau cũng sẽ đổ theo. Đương nhiên cũng có một bộ phận quân đội Y Lan không bó tay chịu thua, càng gần Niết La Tây Kinh thì kháng cự càng kịch liệt, phải nói là tinh thần chiến đấu của bọn chúng làm người ta kính phục, tiếc là bọn chúng sinh nhầm thời đại, khiến lựa chọn của bọn chúng là bi kịch. Khi cứ điểm xạ nguyệt bị công chiếm, đối diện với kỵ binh Lam Vũ đột kích, người Y Lan bắt đầu cảm thấy sợ hãi, yếu đuối. Người Y Lan không biết tương lai của mình ở đâu, ngay cả Tiêu Đường cũng vậy. Tiêu Đường đang mở hội nghị quân sự ở Điện Văn Hòa bàn cách ứng phó với tình thế nguy ngập hiện nay, tham dự hội nghị còn có đám Bố Lai Nhĩ, Tiêu Bất Bại, rất nhiều tướng quân, lão thần nhiều năm không tham gia hội nghị. Rất nhiều bô lão gần đất xa trời đi cũng cần phải có người đỡ, nhưng cũng tích cực hưởng ứng lời hiệu triệu của Tiêu Đường, kéo lê cái thân già tới Điện Văn Hòa thương lượng quốc sự. Không khí của hội nghị đương nhiên là không tốt lắm, tổng thể mà nói đa phần là một gam màu xám xịt, kỵ binh Lam Vũ thế tới hùng hổ, làm những người ngồi đây đều cảm thấy nếu như không kháng cự được kỵ binh Lam Vũ, Y Lan diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Đánh giá chiến khẳng định là không có hy vọng gì rồi. Tiêu Bất Bại chẳng chút che giấu lên tiếng, giọng nói tỏ ra có chút lo âu. Tinh nhuệ của Y Lan đại bộ phận bị Tiêu Nam mang đi, một số ít cũng nằm trong quân đoàn Hắc Ưng, hiện giờ kẻ chết người bị bao vây, từ cứ điểm xạ nguyệt chạy về chỉ có không tới 8.000 tên. Góc truyện audio.com. Hiện giờ trong biên cảnh Y Lan cũng toàn là tân binh, nếu nói có bộ đội nào hơi có sức chiến đấu một chút cũng chỉ còn có đội cận vệ hoàng gia mà thôi, bọn chúng được trang bị là tốt nhất trong quân đội Y Lan. Song bọn chúng thời gian dài không tham chiến rồi, đã quen với nhiệm vụ thủ thành, Tiêu Bất Bại không sợ chết, song kéo quân ra ngoài dã chiến với kỵ binh Lam Vũ khẳng định là hắn không làm, bởi như thế thì chẳng khác nào tự sát. Vậy cứ thủ thành đi, Bố Lai Nhĩ đồng ý với cách nghĩ của Tiêu Bất Bại. Lúc này dù là Tiêu Nam cũng chẳng dám chọi cứng với kỵ binh Lam Vũ, người khác càng chẳng cần nói tới, một khi làm không tốt tới ngay cả lực lượng phòng thủ chủ yếu Niết La Tây Kinh cũng chẳng còn. Hay là rời đô, không biết có ai đó thốt ra. Ngu xuẩn, Tiêu Đường lầm bầm, trừng mắt nhìn người đó. Kiến nghị ngu như thế cũng được đưa ra, khác gì nói nước Iran sắp diệt vong rồi, thông thường mà nói quốc gia bị ép rời đô trong chiến đấu thì kết cục không tốt đẹp gì, hoàng đế chưa đánh đã muốn chạy thì còn có tác dụng gì nữa. Là tân hoàng đế Tiêu Đường không muốn rời đô, cũng không muốn là chó săn cho Dương Túc Phong, nên điều đầu hàng là không thể, còn về phần đàm phán thì Tiêu Đường cũng chẳng muốn đàm phán, vì không có vốn, có lẽ trên chiến trường Tiêu Đường rất tồi tệ, nhưng ở phương diện chính trị thì khác hẳn, tuyệt đối không muốn làm nô lệ mất nước. Huống chi lúc này Tiêu Đường cũng có chút cảm giác suy sụp. Phụ thân chết rồi, ca ca chết rồi, ngay cả cô cũng chạy theo Dương Túc Phong, gần như tất cả đều vứt bỏ Y Lan làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mọi người đi hết rồi, hắn còn làm gì đây? Tập trung toàn bộ lực lượng tới kinh thành, ta muốn đồng quy vu tận với quân Lam Vũ. Tiêu Đường nghiến răng đưa ra quyết định cuối cùng của Y Lan. Mệnh lệnh này đã quyết định vận mệnh cuối cùng của nước Y Lan. Ngày 26/10/1733, sứ thần ngoại giao của đế quốc Lam Vũ tới Nhất La Tây Kinh chuẩn bị đàm phán với nước Y Lan. Theo ý của Dương Túc Phong, nếu như nước Y Lan đồng ý tự phân liệt triệt để trừ bỏ ảnh hưởng với đế quốc Lam Vũ, thì quân Lam Vũ sẽ dừng tấn công, nhưng Tiêu Đường cự tuyệt yêu cầu của Y, ngươi về nói với Dương Túc Phong, có gan thì đến đây lấy đầu của ta. Tiêu Đường giống lên, làm người ta cảm giác hắn điên rồi, quả nhiên hắn bất chấp lời khuyên của bọn thuộc hạ cắt lưỡi của sứ giả, sau đó đuổi ra khỏi Nhất La Tây Kinh. Tựa hồ như còn chưa hả giận, Tiêu Đường đứng lên thành lâu, hướng về phía kỵ binh Lam Vũ xung quanh giống lên. Các ngươi phóng ngựa lại đây, ta không sợ, ta sẽ thử chiến đến cùng. Cảnh vệ bên cạnh hắn vội xô ngã hắn, tiếp đó tiếng đạn rít lên, chỗ của Tiêu Đường vừa đứng liền bị bắn nát, nếu đám cảnh vệ chậm một chút thôi là có tay súng bắn tỉa nào đó của quân Lam Vũ lập công lớn rồi. Phải nói tiếng giống mạnh mẽ của Tiêu Đường làm tinh thần dân tộc của Y Lan phấn chấn được mấy ngày, cư dân Nhất La Tây Kinh truyền tai nhau, bọn họ thấy tân hoàng đế chính diện khiêu chiến uy nghiêm của đế quốc Lam Vũ thật là lợi hại. Dân chúng quanh đó dưới sự kích động của Tiêu Đường, không chút do dự cầm lấy vũ khí chuẩn bị sống mái với quân Lam Vũ. Không phải là ta không cho ngươi cơ hội, ở thành Trầm Hương xa xôi, Dương Túc Phong lầm bầm nói, không biết là đang nghĩ gì. Gocchuyenaudio.com Khi kỵ binh quân Lam Vũ lục tục xuất hiện ở xung quanh Nhất La Tây Kinh, thành trừ cứ điểm của quân đội Y Lan, dân chúng dũng cảm cầm vũ khí thô sơ nhất xông lên đánh nhau. Có khi bọn họ có số lượng bằng với quân Lam Vũ cũng dám xung phong, kết quả khỏi phải nói, trong vòng 10 p liền bị tiêu diệt sạch, làm các chiến sĩ Lam Vũ lấy làm kỳ lạ, không biết bọn họ dũng cảm thật hay là không có não. Dù đánh không thắng cũng cứ đánh, thủ lĩnh quốc dân đoàn công khai hô hào, không ngừng cổ vũ từng thanh niên Y Lan tiến lên làm thí tốt, cuối cùng thanh niên hết rồi, nam nhân từ 36-60 cũng được động viên, rồi tới cổ vũ cả phụ nữ lên chiến trường, nhưng tên thủ lĩnh đó lại không hề lên chiến trường. Chúng ta sẽ liều sống chết với quân Lam Vũ, dân chúng Y Lan không biết chân tướng, bị một bầu nhiệt huyết cảm nhiễm, ào ào xông về phía quân Lam Vũ. Lúc này các loại thiên tài của nước Y Lan cũng xuất hiện có. Hần phù, không sợ đạn, có một tấm vải trắng, áo trời, nghe nói sau khi chết có thể lên thiên đàng, đúng là làm quân Lam Vũ mở rộng tầm mắt. Quân Lam Vũ có chuẩn bị hết rồi, nên phản kích chẳng chút mềm lòng, kỵ binh ở cao nguyên huyết sắc căn bản không có quan niệm từ bi, bộ binh thì chủ yếu là người Y lệ nạp nên khi giết người Y Lan cũng chẳng hề cao mày. Trong mưa đạn các loại, thần phù, áo trời, bị bắn nát hết, không thứ gì có thể ngăn cản được đạn của quân Lam Vũ, ảo tưởng của người Y Lan cũng theo đó mà tan nát. Nhưng ngày càng có nhiều người Y Lan tham gia chiến đấu, với tinh thần không chết không thôi. Người Y Lan phẫn nộ thật rồi, sức mạnh khi người dân phẫn nộ thật đáng sợ, nhưng tất cả đều bị quân Lam Vũ áp chết. Phẫn nộ mù quáng không thể thay cho suy nghĩ lý trí, dưới biểu hiện phẫn nộ, dòng chảy ngầm bắt đầu mạnh lên. Khi vô số người dân sống dưới đáy xã hội táng mạng dưới súng của quân Lam Vũ thì sau lưng bọn họ càng ngày càng cơ sâu, nhiều nhân vật cao tầng Y Lan bắt đầu tiếp xúc với quân Lam Vũ, ý đồ thông qua các biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Biện pháp khác là gì? Ai cũng có lý giải riêng, nhưng thông thường là phương thức phi chiến đấu. Quân Lam Vũ cũng vô cùng hoan nghênh, đối với mỗi người Y Lan chủ động tới thương lượng, quân Lam Vũ cũng tiếp đãi khách khí, dù đối phương là một tên lưu manh bên đường, chỉ cần hắn có đề nghị hữu hiệu, đều có thể lưu lại tên, từ đó có cơ hội trở thành người thống trị Y Lan sau này. Với khả năng của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể độc lập thống trị một vùng, không phải nộp thuế cho kẻ khác, sao ngươi phải thần phục Tiêu gia chứ? Bọn chúng đã hoàn toàn bại vong rồi, ta đảm bảo Tiêu gia sau này không có cơ hội chờ mình đâu. Đại thần ngoại giao quân Lam Vũ không hề che giấu mục đích phân rã nước Y Lan. Bất kể là ai đối với lời đề nghị đầy sức hấp dẫn này đều không thể kháng cự được, nhất là người nắm quyền của các gia tộc lớn, cái gọi là lòng yêu nước lúc này cũng vứt bánh sang một bên rồi. Chuyện này bọn họ cũng đã nghĩ tới cả ngàn vạn lần, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Chia đất thống trị, có ai không muốn? Có ai muốn khuất mình dưới kẻ khác? Tiêu gia trước kia chẳng phải là phái thực lực đương địa thôi sao, nhưng bọn họ có cơ duyên xảo hợp khoác hoàng bào lên mình. Chẳng lẽ chuyện đó chỉ có Tiêu gia mới được phép, người khác không được? Hiện giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt rồi. Gocchuyenaudio.com. Dòng chảy ngầm dần dần làm chủ thể đại bộ phận các vùng đất của Ilan, dù sao năng lực con người cũng có hạn, quyền quyết định vẫn nằm trong tay các gia tộc lớn. Khi Tiêu Đường hùng hùng hổ hổ muốn đồng quy vu tận với quân Lam Vũ, các phái thực quyền ở địa phương nghiêm túc suy tính với khả năng độc lập để bảo tồn thực lực, bọn họ uyển chuyển đề nghị người dân không nên va chạm chính diện với quân Lam Vũ, nên phản kháng dần lắng xuống. Những phái thế lực địa phương này rất khôn khéo, chuyện gì có lợi bọn họ mới làm, tiếp tục theo Tiêu Đường chỉ có cái chết, thời đại đã thay đổi rồi. Huống chi cho bọn họ mau chóng có tấm gương chỉ rõ cho mình phải làm gì. Phất Lan Đà là tấm gương đầu tiên. Phất Lan Đà đột nhiên biến mất ở hành lang Á Sâm, quân Lam Vũ tới thì lại đột nhiên xuất hiện, hắn công khai quy phục quân Lam Vũ, nhưng ngầm tiết lộ cơ mật nước Y Lan, được quân Lam Vũ ngầm cho phép, Phất Lan Đà tập trung bộ hạ cũ, hô hào báo thù rửa hận cho Tiêu Nam. Đại hoàng tử hiểu lầm ta, nhưng ta phải báo thù cho người. Phất Lan Đà nói nghiêm nghị, đẩy sạch tội lỗi lâm trận bỏ trốn của mình, tiếp đó Phất Lan Đà hướng mũi giáo vào Tiêu Đường, cho rằng hắn đã hại chết Tiêu Nam. Ta không có chứng cứ, đó chỉ là trực giác thôi. Phất Lan Đà nói đầy ủy khuất, lén bôi hạt tiêu lên mắt khi đám bộ hạ nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ ửng, nước mắt tuôn ra như suối, bị hắn làm cảm động, có tên kích động gào lên, muốn giết Tiêu Đường báo thù cho Tiêu Nam. Tâm phúc của Phất Lan Đà nhảy ra hô khẩu hiệu, tấn công Phất Lan Đà, bắt Tiêu Đường. Binh sĩ cũng bị kích động, phẫn nộ hô, tiến công Phất Lan Đà, thời cơ chín mùi rồi. Phất Lan Đà lập tức tuyên bố thành lập quân Trung Nghĩa cứu quốc, đánh về Phất Lan Đà bắt Tiêu Đường, tra rõ. Nguyên nhân thực sự, Tiêu Nam tử vong, được quân Lam Vũ ngầm cho phép, bọn chúng vượt qua cứ điểm xạ nguyệt về nước, khơi lên một trận gió tanh mưa máu, ai cũng biết chính diện đối kháng với Tiêu Đường rất nguy hiểm, cho nên hắn trước tiên tiêu diệt các thế lực ngoại vi của Tiêu Đường. Do quân Lam Vũ hoàn toàn phong tỏa Niết Na Tây Kinh cho nên công việc này của Phất Lan Đà không khó lắm, vì tích lũy tài chính, Phất Lan Đà giết sạch cướp sạch gia sản của những người có liên quan tới Tiêu Đường. Bất quá, gây hại lớn nhất là thế công của Phất Lan Đà. Phất Lan Đà công khai dương cờ chỉ trích Tiêu Nam chết là do bị Tiêu Đường hãm hại, cứ điểm xạ nguyệt bị mất, quan hệ rất lớn tới việc Tiêu Đường đoạt quyền. Vốn chỉ trích của hắn có rất nhiều sơ hở, nhưng Tiêu Đường bị nhốt ở Niết La Tây Kinh, căn bản không biết tình hình bên ngoài. Thực tế tuyệt đại đa số người dân Y Lan đều cho rằng cái chết của Tiêu Nam có điều mập mờ, nếu nói không liên quan chút nào tới Tiêu Đường khó làm người ta tin. Chuyện Tiêu Bang quá sủng ái Tiêu Đường, vì đả kích Tiêu Nam, có khi Tiêu Bang không để ý tới công bằng, cố ý làm khó Tiêu Nam, thậm chí giảm lòng Tiêu Nam, đây là sự thật cả nước Y Lan đều biết rồi. Từ sự thực này suy ra, cái chết của Tiêu Nam đúng là rất lạ. Phất Lan Đà lấy Tiêu Nam ra làm lá chắn, được rất nhiều người ủng hộ, hắn sụt sùi kể Tiêu Nam cấp cho hắn cơ hội Đông Sơn tái khởi, khi tất cả mọi người nghi ngờ hắn, chỉ có Tiêu Nam tin tưởng, cho hắn cơ hội lập lại sư đoàn 66. Người dân Y Lan đại bộ phận bị Phất Lan Đà cảm nhiễm, bọn họ tưởng nhớ Tiêu Nam từ tận đáy lòng, nên thầm sinh ra nghi ngờ với Tiêu Đường. Gocchuyenaudio.com. Nếu như không có Tiêu Đường động tay, Tiêu Nam có thể chết không? Đáp án chắc chắn là không. Cuối cùng Phất Lan Đà tuyên bố khiến người ta phải kinh hãi. Tiêu Đường không những bức tử ca ca còn vũ nhục cô của mình. Người Y Lan tức thì xôn xao. Đã bức tử ca ca còn loạn luân với cô thực sự là so với Dương Túc Phong còn vô liêm sỉ hơn. Trong lòng người dân Y Lan chỉ có hai thần tượng đó là Tiêu Nam và Tiêu Phật Trang. Tiêu Nam được mọi người ủng hộ vì tài năng quân sự kiệt xuất của mình, mang lại an toàn cho nước Y Lan. Tiêu Phật Trang được người ta tôn kính vì nàng đoan trang, trung trinh, sau khi trượng phu chết nhiều lần từ chối cơ hội tái giá, lặng lẽ trông coi vong linh trượng phu, khiến nàng thành sự gửi gắm tốt đẹp của người Y Lan. Nhưng cả hai thần tượng giờ này đều bị đánh nát mà hung thủ lại chính là Tiêu Đường. Trong tình huống không ai biết rõ cái chết của Tiêu Nam lẫn Tiêu Phật Trang, khiến cho lời đồn này lại càng chân thực dù trong đó không tránh khỏi có sơ hở, nhưng đại bộ phận người dân đều không nhận ra được. Có một số người tinh minh, nhận ra bên trong có chút mờ ám, nhưng do quân Lam Vũ cố ý phong tỏa, mọi tin tức về Tiêu Phật Trang đều mơ mơ hồ hồ, muốn tìm sự thật từ trong tư liệu thiếu sót thật không dễ dàng gì. Trước đó Tiêu Phật Trang chạy về phía quân Lam Vũ, Tiêu Đường biết nhưng hắn cho rằng đó là sự sỉ nhục nên phong tỏa tin tức, không ngờ lại làm cho lời đồn của Phất Lan Đà càng thêm chân thực. Mấy ngày sau, lời đồn được truyền tới tai của Tiêu Đường, đối diện với sự chỉ trích của Phất Lan Đà, hắn rất tức giận nhưng trừ dậm chân múa tay ra thì không còn cách nào tốt hơn. Hắn muốn phản biện nhưng lời nói của hắn chỉ có thể chuyên đi trong Niết La Tây Kinh mà thôi, người ngoài không nghe được. Đáng hận hơn nữa, dù hắn có giải thích thì chắc gì đã có thể dập tắt được lời đồn, Tiêu Nam chết thế nào hắn không biết, ban ngành tình báo Y Lan không biết, người biết thì còn đang bị quân Lam Vũ giam giữ. Chuyện này nếu đã không rõ chi tiết thì chỉ càng bôi đen thêm mà thôi, cuối cùng hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Còn về phần Tiêu Phật Trang chạy theo Dương Túc Phong càng không thể công khai, nếu không thì lòng tin của người Y Lan với Tiêu gia càng bị đả kích. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ trong một đêm Tiêu Đường có thêm vô số tóc bạc. Nếu trách thì chỉ thể trách bản thân làm việc thái quá, không biết che giấu, chuyện hắn và Tiêu Nam không hòa hợp cả thiên hạ đều biết, giờ muốn giải thích cũng chẳng biết nên làm từ đâu. Hơn nữa vì khống chế Tiêu Nam, Tiêu Đường lấy Tiêu Phật Trang làm vốn, đây cũng là sự thật ai ai cũng biết, còn bản thân không có tà niệm gì với Tiêu Phật Trang thì chỉ có trời, đất chứng giám. Phất Lan Đà khốn khiếp, nhất định là Dương Túc Phong dạy hắn làm thế. Tiêu Đường đá văng cái bàn trong phòng khách. Hắn bất quá hiện giờ chỉ là một con chó của quân Lam Vũ mà thôi, nhưng chủ nhân của con chó này hiện giờ đúng là được thời đắc thế. Bên cạnh có người trầm giọng nói, đó là quân sư Đàm Tiên Sinh của Tiêu Đường. Đàm Tiên Sinh cũng phải thừa nhận chiêu sát thủ này có sức sát thương cực lớn với Tiêu Đường. Quân Lam Vũ đúng là đã nắm được yếu điểm chí mạng của hắn. Tranh đấu trong quá khứ của Tiêu Nam và Tiêu Đường bị Phất Lan Đà thổi phồng, sống động như thực, bên trong rõ ràng có dấu vết thêm dầu thêm mỡ, nhưng người dân thường không nhìn ra được. gocchuyenaudio.com, họ chỉ biết trước kia Tiêu Nam công lao khó nhọc nhưng lại bị đối xử bất công, kẻ giở trò chính là Tiêu Đường. Nhất là sau cây ết Tiêu Nam chết, cơ quan tình báo Y Lan không hiểu nhiều, mà quân Lam Vũ cố ý thả tin bất lợi, như Tiêu Đường nửa đêm tới gặp Tiêu Bang, nhất định muốn áo lực mã giữ cứ điểm xạ nguyệt, kết quả tống táng Tiêu Nam và 30 vạn đại quân. Những chuyện này trừ Tiêu Đường ra những người khác khó có thể phán đoán được chân tướng, nhưng đại đa số đều cảm thấy hắn chính là nghi phạm lớn nhất. Tới ngay cả Tiêu Bất Bại và Bố Lai Nhĩ cũng nửa tin nửa ngờ, từng công khai hỏi tới, làm Tiêu Đường cảm thấy rất khó chịu, tiếp đó hai người đều giữ khoảng cách với Tiêu Đường, rõ ràng có sự cảnh giác với hắn. Tiêu Đường đương nhiên nhận ra sự nghi ngờ của hai người đó, biết bảo tọa hoàng đế không vững, hắn lại chưa từng chịu bị động, lập tức dùng thủ đoạn phi thường, phái cảnh vệ tâm phúc giải quyết Tiêu Bất Bại và Bố Lai Nhĩ. Ngày 29 tháng 10, 17.333 Triều Đình Y Lan tuyên bố Tiêu Bất Bại và Bố Lai Nhĩ tự sát, nguyên nhân là bọn họ bi quan với tiền đồ, không tin tưởng vào cuộc chiến với quân Lam Vũ. Vị trí của bọn họ được tâm phúc của Tiêu Đường tiếp quản, đại bộ phận quan quân cao cấp cũng bị thay đổi, những quan quân đó đều biến mất không chút dấu vết. Tiêu Đường luôn chủ động tuyệt đối trên chính trị, nếu Tiêu Bất Bại và có dị tâm, hắn quyết không thể để dị tâm này tiếp tục tồn tại, càng không thể để nó uy hiếp tới địa vị của mình, chính sách ra tay trước luôn là điều hắn thích nhất. Bất quá Tiêu Đường bỏ sót một điều chí mạng, đó chính là hiện giờ đã không còn có Tiêu Bang đi chùi đít cho hắn, lấy danh nghĩa hoàng đế để ủng hộ hành động của hắn, vô tình cung cấp cho kẻ phản đối rất nhiều chứng cớ. Hiện giờ Tiêu Bang đã không còn, Tiêu Đường một mình hành động, nhưng có rất nhiều người không nể nang gì hắn. Quân Lam Vũ không chùi đít cho hắn, mà chỉ đá đít hắn thôi. Tin tức Tiêu Bất Bại và Bố Lai Nhĩ tự sát, truyền ra quân Lam Vũ cho dù các loại tin tức liên quan, Phất Lan Đà cũng vu khống các loại tội lỗi của Tiêu Đường, hồi ức lại sự quan tâm và bảo vệ của hai người kể trên với mình. Tiêu Đường cũng có công cụ phản kích, dùng chứng cứ đanh thép chứng minh hai người đó thất vọng, bi quan tới tiền đồ, thậm chí mập mờ tỏ thái độ đầu hàng quân Lam Vũ. Lần tự sát này là sợ tội tự sát, trong lời thanh minh của Tiêu Đường chỉ trích hành vi hèn hạ vô sỉ của quân Lam Vũ, làm cho hai người đó tự sát. So với sức tuyên truyền của quân Lam Vũ, ảnh hưởng của Tiêu Đường quá nhỏ, chỉ có chưa tới 300 vạn người dân trong Niết La Tây Kinh nghe thấy lời của hắn, còn mấy ngàn vạn người dân trong vùng ảnh hưởng của quân Lam Vũ thì ngược lại. Khi lời đồn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ thành sự thật, huống chi chuyện này vốn là sự thực, trong 3 ngày ngắn ngủi Tiêu Đường trở thành đích tới của vạn mũi tên, bị cô lập thực sự. Những thế lực gia tộc khác ở Y Lan thấy khí số Tiêu thị hoàng thất đã tận, lần lượt dương cờ tuyên bố thành lập quốc gia của mình. Đầu tháng 10, Phất Lan Đà tuyên bố thành lập nước Y Lan mới, quanh minh chính đại đối địch với Tiêu Đường, thậm chí công khai tuyên bố tấn công Niết La Tây Kinh, phạm vi quản hạt của hắn bao gồm Niết La Tây Kinh và các khu vực phụ cận, vừa khéo chính là phạm vi Tiêu Đường hiện giờ quản hạt. gocchuyenaudio.com, Theo sát Phất Lan Đà, các gia tộc thực lực khác cũng thử thành lập chính thể độc lập, ví như gia tộc Đông Phương có thực lực kinh tế hùng hậu và ngầm bồi dưỡng lực lượng vũ trang cá nhân, tuyên bố thoát khỏi sự thống trị của nước Y Lan, thành lập khu tự trị. Kết quả không có gì bất ngờ, bọn họ được quân Lam Vũ ngầm cho phép và bảo hộ, nguyện vọng của bọn họ bao lâu nay đã thành hiện thực. Một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng, trong tháng 10 có ít nhất 120 nơi tuyên bố độc lập, tức là ngoài Niết La Tây Kinh ra tất cả các nơi còn lại cơ bản đã tuyên bố độc lập cả rồi. Căn cứ vào thống kê chưa đầy đủ thì các vương quốc mới độc lập này, đương nhiên nước Y Lan mới có diện tích lớn nhất với gần 70 vạn cây em vuông, gần 800 vạn nhân khẩu. Diện tích nhỏ nhất chỉ bằng một huyện, nhân số không quá 10 vạn, nghe nói còn có vương quốc nhỏ hơn nữa, nhưng mà vừa tuyên bố thành lập đã bị thế lực khác diệt rồi. Do Niết La Tây Kinh đã bị quân Lam Vũ phong tỏa, tin tức thông với bên ngoài bị cắt đứt, Tiêu Đường không thể biết sự thay đổi đó, còn cho rằng dưới sự hiệu triệu của mình, các đội quân Cần Vương sẽ mau chóng tới nơi. Đầu tháng 11, bộ binh quân Lam Vũ cùng trọng pháo cũng đã tiến tới bên ngoài Niết La Tây Kinh, xây dựng trận địa, triển khai công tác chuẩn bị. Ngày 14-11, Dương Túc Phong chính thức tuyên bố hạ lệnh tổng tấn công Niết La Tây Kinh, nghiền nát sự chống cự cuối cùng của Y Lan. Lúc này thời tiết đã lạnh dần, thi thoảng còn thấy bông tuyết bay múa, nhưng chiến sự lại hết sức nóng bỏng. Niết La Tây Kinh, nước Y Lan. Từ xa nhìn Niết La Tây Kinh mang lại cho người ta một cảm giác chấn động sâu sắc, dù tường thành cổ kính, dây leo chằng chịt, ở những nơi ít dây leo hơn còn lộ ra dấu tích loang lổ ghi sâu những tang thương của lịch sử. Bất kể từ phương diện nào, thứ mà tòa thành này gửi gắm nhiều nhất chính là hai chữ. Lịch sử. Trong bao nhiêu thủ đô của đại lục Y Lan, Niết La Tây Kinh có lịch sử lâu nhất, lâu hơn lịch sử của Y Lan, nghe nói nước Y Lan ban đầu từ thị trấn nho nhỏ Niết La Tây Kinh phát triển lên. Điều kiện tự nhiên của nơi này rất khắc nghiệt, đã rèn luyện lên dũng khí và nghị lực của cư dân đương địa, nhân dân nơi này vô cùng anh dũng, luôn nối tiếp nhau tiến lên chiến trường. Bọn họ bắt đầu phát triển mở rộng ở nơi đây, cuối cùng gần như khống chế một nửa đại lục Y Lan. Bắt đầu từ khi kiến lập tới khi nơi này cường đại, Niết La Tây Kinh chưa bao giờ bị thế lực ngoại lai xâm lược nên tường thành bị phá hoại không nhiều. Ngược lại nó lại phát sinh nhiều lần chính biến, khiến cho tường thành của nó có chỗ khác biệt, đó là đặc biệt chú trọng phòng nội loạn. Ở các tòa thành khác cơ bản chỉ đối diện với một phương hướng, nhưng Niết La Tây Kinh lại khác, tường thành nơi này có thể đồng thời chịu được cả nội công ngoại kích. Bất quá với quân Lam Vũ thì lịch sử của Niết La Tây Kinh chẳng dọa được ai, tường thành cũng không cản nổi bước tiến của quân Lam Vũ. Theo cùng một tiếng hạ lệnh của Dương Túc Phong, đại quân đã tập kết tới Niết La Tây Kinh, mãnh tướng công thành Trương Chi Phong một lần nữa xuất hiện. Người dân Y Lan biết tướng đánh hạ Minh Na Tư Đặc Lai đều sinh ra cảm giác chẳng lành, nhưng bọn họ không còn con đường nào khác, Tiêu Đường không đồng ý đàm phán, vậy chỉ còn lại chiến tranh mà thôi. Góc chuyện audio.com. Trải qua cuộc chiến tàn khốc ở Minh Na Tư Đặc Lai, Trương Chi Phong đã thành thạo việc đánh thành rồi, quan sát địa hình của Niết La Tây Kinh xong, vẻ mặt liền trở nên thập phần thoải mái. Trong mắt người khác đó là biểu hiện của tự tin và thắng lợi. Thực tế thì đúng là vậy, dù tình báo cho thấy quân Y Lan có chừng 30 vạn, nhưng con số đó với Trương Chi Phong mà nói thuần túy chỉ là tốt thí mà thôi. Bộ binh quân Lam Vũ tỏ ra hoan nghênh Trương Chi Phong tới, cái tên của hắn mang tới niềm tin trọn vẹn cho bọn họ. Theo mệnh lệnh của Dương Túc Phong, tổng chỉ huy chiến dịch này là Chi Thu, nhưng Chi Thu đại bộ phận thời gian ở cứ điểm xạ nguyệt, tính toàn thế cục toàn bộ Y Lan, không chú ý lắm tới Niết La Tây Kinh. Tiêu Đường đem toàn bộ binh lực tập trong ở Niết La Tây Kinh là một hành động vô cùng ngu xuẩn, bọn chúng đã định sẵn chỉ có kết cục diệt vong. Kỵ binh Lam Vũ cũng đã chủ động rời xa Niết La Tây Kinh, để lại nơi này cho bộ binh phụ trách bao vây, bọn họ tiếp tục hoạt động xung quanh, để duy trì áp lực với các thế lực khác. Đối diện với kỵ binh Lam Vũ, các thế lực địa phương Y Lan không dám có chút manh động nào. Trương Chi Phong qua thực địa khảo sát quyết định tập trung 5 lữ đoàn bộ binh để đánh thành, trước tiên là công kích cửa Nam và Bắc, đồng thời thẳng tiến cắt Niết La Tây Kinh ra làm đôi. Vì nắm chắc phần thắng, Trương Chi Phong tỏ ra thong dong, cả ngày qua lại thị sát trận địa, động viên bộ đội không nên nóng vội, đợi chủ lực pháo binh tới. Qua 10 ngày bôn ba vất vả, trung đoàn pháo binh 903 cuối cùng cũng đã tới nơi, bọn họ mang tới vô số pháo trái phá 122 ly, là vũ khí chí mạng Trương Chi Phong dùng để đối phó với Niết La Tây Kinh. Lão phó, lần này anh đừng có nói là không có cơ hội nhé, cả thành thị lớn như thế giao cho anh đó. Trương Chi Phong nắm tay phó đào sảng khoái nói, hắn và phó đào là người quen cũ rồi, nhưng phó đào luôn ở trong quân doanh pháo binh, ít khi có cơ hội gặp mặt. Khi công chiếm Minh Na Tư Đặc Lai, phó đào đang bồi dưỡng ở trường học sĩ quan, hai người bỏ lỡ cơ hội cùng sánh vai tác chiến. Cảm ơn, tôi quyết không làm nhục sứ mạng. Phó Đào nghiêm túc nói, dù hai người là thân quen nhưng hắn là hạ cấp, ở trường hợp công khai phải giữ sự tôn trọng với thượng cấp. Trung đoàn pháo binh 903 là trung đoàn pháo binh được thành lập trước khi công chiếm Minh Na Tư Đặc Lai, mục đích chính là chuyên đối phó với cứ điểm kiên cố như vậy, trang bị bộ đội toàn là pháo 122 ly, 4 tiểu đoàn dưới quyền có tới 72 khẩu pháo trái phá. Vì kéo những khẩu đại pháo này, bọn họ có hơn 5.000 chiến mã cường tráng nhất, chỉ cần 3 con là có thể kéo được một khẩu pháo, nhưng vì an toàn, Dương Túc Phong cấp cho mỗi khẩu pháo 6 con chiến mã. Cho dù xe hơi chưa được nghiên cứu ra, nhưng dùng lượng lớn chiến mã vận chuyển khiến tốc độ pháo binh tăng lên không ít, từ hành lang Á Sâm tới Niết La Tây Kinh bọn họ cơ bản đều ngồi trên lưng ngựa. Trừ pháo 122 ly ra, xung quanh Niết La Tây Kinh còn có pháo giã chiến 75 ly thuộc về các lữ đoàn bộ binh, tổng cộng hơn 200 khẩu. Tiễn Trương Chi Phong đi rồi, Phó Đào lập tức tới tiền tuyến đích thân quan sát tường thành của Niết La Tây Kinh, nghiên cứu điểm đột phá, đó là công tác cơ bản nhất của pháo binh. Tường thành nhìn rất dày, nhưng lại khá cũ kỹ, nhiều nơi có dấu vết tổn thương rõ ràng, đối với pháo 122 ly mà nói, phá hủy mục tiêu như vậy không khó, chỉ cần tập trung một tiểu đoàn pháo binh oanh kích mấy phút là đánh sập được nó rồi. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, diện tích của Niết La Tây Kinh rất lớn, dân cư phân tán, với tầm bắn 5 km của pháo trái phá thì không thể bao quát hết toàn bộ Niết La Tây Kinh được. Sau khi quan sát địa hình phụ cận, Phó Đào phát hiện ra Hoàng cung Y Lan chọn vị trí rất khéo, ba mặt đều là núi, dù pháo binh Lam Vũ tấn công từ hướng nào cũng khó có thể trúng trực tiếp được, tức là chỉ dựa vào mỗi pháo binh không thể phá hủy trực tiếp được bộ chỉ huy của quân địch. Trương Chi Phong nghe báo cáo của Phó Đào xong, cảm thấy vô cùng đáng tiếc nhưng không còn cách nào khác, địa hình như thế bọn họ chỉ đành nghĩ biện pháp khác. Vừa may tin tức Phi Dĩnh tới hiệp trợ truyền tới, làm Trương Chi Phong cảm thấy có chút không thoải mái, công lao sắp vào tay lại bị không quân lấy mất một phần. Sĩ quân của quân Lam Vũ đại đa số đều tham công, Trương Chi Phong cũng như thế. Bắt giặc bắt tướng trước, nếu như mở đầu có thể xử lý được bộ chỉ huy của quân Y Lan, chắc chắn là công lao cực lớn, chiến đấu tiếp đó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, tiếc là Hoàng cung Y Lan tránh khỏi kiếp họa này, Phó Đào chỉ đành trơ mắt nhìn Phi Dĩnh lập đại công. May mà hải quân không tới chia phấn, nếu không thì càng tệ hơn. Vốn để hải quân pháo kích Niết La Tây Kinh là tốt nhất, góc chết ít, hiệu quả cao, nhưng tiến triển của lục quân quá nhanh, nằm ngoài dự liệu của bộ tư lệnh hải quân, nên hải quân muốn có chút công lao, dùng tốc độ nhanh nhất điều động hạm đội tới cũng không kịp nữa rồi. Dùng lời của Chi Thu mà nói thì chiến dịch này định sẵn là chiến dịch huy hoàng cuối cùng của lục quân rồi, ở trong phạm vi đại lục Y Lan không còn có chiến đấu quy mô lớn nữa, có nhiệm vụ tác chiến lẻ tẻ chắc cũng bị bộ đội lính dù cướp mất. Chiến đấu ở cứ điều xạ nguyệt đã chứng minh rõ ràng, năng lực chiến đấu của bộ đội lính dù rất mạnh, dưới sự phối hợp của không quân tác dụng ngày càng lớn. Sự thực là thế, cuộc chiến ở cứ điểm xạ nguyệt vừa kết thúc 3 ngày, Dương Túc Phong đã hạ lệnh rút một lữ đoàn tinh nhuệ nhất chuyển đổi thành bộ đội lính dù, hiển nhiên chuẩn bị cho chiến đấu sau này, dùng nhiều bộ đội lính dù hơn để giải quyết. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Trương Chi Phong thẳng thắn nói với hơn 26.000 quan binh lục quân, câu nói này kích phát sức chiến đấu của bọn họ. Phải biết quân Lam Vũ khen thưởng dựa vào quân công, không có quân công thì không thể tấn thăng, hệ thống quân công của quân Lam Vũ vô cùng nghiêm ngặt, có quân pháp giám sát, cơ hội làm càn là rất ít. Mà không có chiến tranh thì lấy đâu ra quân công, nên đối với tuyệt đại đa số chiến sĩ hy vọng lập công mà nói, đây đúng là cơ hội cuối cùng rồi. Đối diện với quân Lam Vũ, Tiêu Đường cũng đã chuẩn bị vẹn toàn, quyết tâm làm cá chết lưới rách, tập trung toàn bộ vật tư và quân đội, tất cả người có thể cầm được vũ khí đều không bỏ qua, thành lực lượng bổ sung cho quân đội. Tất cả vũ khí có thể sử dụng dù dao phay cũng không bỏ qua. Tiêu Bất Bại đã chết, chủ quản quân sự còn lại của Y Lan không nhiều, bên cạnh Tiêu Đường cũng không có mấy người biết chỉ huy quân sự, qua suy nghĩ vất vả, hắn quyết định chọn Tần Long Hoàng, quan chỉ huy của sư đoàn 49 thành tổng chỉ huy chiến dịch phòng ngự Niết La Tây Kinh, tấn thăng Tần Long Hoàng lên làm thượng tướng. Gocchuyenaudio.com. Vào lúc quan trọng thế này chỉ có thể bổ nhiệm một thiếu tướng làm tổng chỉ huy, đúng là bi ai của Y Lan, nước Y Lan bồi dưỡng ra biết bao nhân tài quân sự từng huy hoàng một thời, nhưng hoặc bị quân Lam Vũ giết chết, hoặc bị bao vây rơi vào cảnh nhân tài điêu linh như vậy, đúng là nghĩ mà đau lòng. Bất quá biểu hiện của Tần Long Hoàng không tệ, lòng trung thành cũng không phải nghi ngờ, các tướng lĩnh quân sự của Y Lan chỉ cần có chú năng lực nổi bật ít nhiều đều có quan hệ với Tiêu Nam, đối với Tiêu Đường đều giữ một khoảng cách nhất định, chỉ có Tần Long Hoàng là ngoại lệ. Tần Long Hoàng là một trong số những người tốt nghiệp ưu tú của Học viện Quân sự Y Lan, ngay từ đầu đã được tập đoàn Tiêu Đường lôi kéo, cuối cùng thành nữ tế của Tiêu Bá Nạp, hắn và tập đoàn của Tiêu Nam có mâu thuẫn, nhiều lần bị đả kích nên tự nhiên ngả về Tiêu Đường. Hắn xuất lĩnh sư đoàn bộ binh 49, là một trong số cực ít quân đội mà Tiêu Đường nắm giữ, luôn quanh quẩn xung quanh cứ điểm Xạ Nguyệt, danh nghĩa là hỗ trợ phòng thủ, nhưng sự thực ai cũng biết là giám sát động tĩnh nơi đó. Tiêu Bang vô cùng không yên tâm với Áo Lực Mã, Tiêu Đường cũng thế, nếu Áo Lực Mã ngả sang hướng Tiêu Nam thì vô cùng nguy ngập. Sau khi cứ điểm Xạ Nguyệt thất thủ, Tần Long Hoàng lập tức dẫn quân rút thẳng về Niết La Tây Kinh, sau khi Tiêu Bang chết, sư đoàn của hắn cũng mang tác dụng nòng cốt trong quá trình Tiêu Đường tranh đoạt quyền lực. Vì có hắn mà Tiêu Bất Bại mới mau chóng ngả sang hướng Tiêu Đường, có thể nói Tần Long Hoàng và quân của hắn có tác dụng như cây cột giữa dòng. Song, tính khí của Tần Long Hoàng cực kỳ không làm Tiêu Đường thích. Dù được Tiêu Đường sủng ái, giờ thành quan chỉ huy quân sự tối cao, nhưng câu đầu tiên sau khi Tần Long Hoàng nhậm chức làm Tiêu Đường muốn giết hắn. Trước mặt bao nhiêu người, Tần Long Hoàng nói thẳng, Hoàng thượng, cuộc chiến này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta chuẩn bị đàm phán với quân Lam Vũ đi, tiếp tục kháng cự chỉ làm ngọc đá cùng tan. Câu nói này gây nên phản ứng lớn, người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn Tiêu Đường, rất nhiều người đều biết kháng cự chỉ là một con đường chết nhưng không dám nói ra trước mặt Tiêu Đường. Cũng chỉ có nhân vật không sợ trời sợ đất như Tần Long Hoàng mới dám nói ra, xử lý hắn thế nào sẽ thể hiện rõ nội tâm của Tiêu Đường có đủ kiên định hay không. Khốn khiếp, Tiêu Đường lầm bầm chửi, mấy lần muốn gọi người giết Tần Long Hoàng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, giết Tần Long Hoàng thì sẽ không còn quan chỉ huy quân sự nào hợp cách nữa. Đường đường là hoàng đế lại không giết nổi một quan quân nho nhỏ, đúng là sự chua chát khó hình dung, quân Lam Vũ khốn khiếp, Dương Túc Phong khốn khiếp, tất cả là do bọn chúng gây ra. Thu hồi lời của ngươi lại, Tiêu Đường bất mãn nói, ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Thế nhưng Tần Long Hoàng lắc đầu, đồng thời lại lần nữa khuyên Tiêu Đường đàm phán, tính khí quật cường của hắn làm Tiêu Đường không thể làm gì, cuối cùng chỉ làm bộ miễn cưỡng cười rồi tan chiều. Nếu đổi lại là người khác thì Tiêu Đường sẽ giết ngay tên gia hỏa không thức thời đó. Nhưng Tần Long Hoàng chẳng hề cảm thấy mình không thức thời, hắn thực sự không hy vọng mấy về cuộc chiến này. Bỏ qua những thứ như lòng yêu nước ra, Tần Long Hoàng thấy cuộc chiến này chẳng có ý nghĩa nào cả, nhiều lắm là thêm một đống đổ nát cho đại lục Y Lan mà thôi. Gocchuyenaudio.com, ngọc đá cùng tan với quân Lam Vũ chỉ là giấc mộng của một mình Tiêu Đường, thiên thời, địa lợi, nhân hòa chẳng có cái nào ở trong tay của Tiêu Đường thì sao có thể giành nổi chiến thắng, chiến đấu như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Hiện nay quân Lam Vũ như mặt trời giữa trưa, đế quốc Lam Vũ thực lực bành trướng cực độ, từ trên trời xuống đất toàn bộ đều là thiên hạ của lá cờ sư thiếu màu lam. Trước mặt quân Lam Vũ, người Y Lan đã mất đi năng lực kháng cự, trong đó quan trọng nhất là trước quân Lam Vũ đã nên rõ sau khi chiến đấu kết thúc sẽ không trú quân ở Y Lan. Dương Túc Phong công khai tuyên bố, chuyện nước Y Lan do người Y Lan tự giải quyết, làm Tiêu Đường không thể kích động người dân phản kháng được nữa. Nếu quân Lam Vũ đã đồng ý để người Y Lan tự giải quyết chuyện của mình, Tiêu Đường hà tất khốn khổ chống đỡ? Chẳng lẽ vì cái chết của Tiêu Nam, hay Tiêu Phật Trang, hay là vì Tiêu Đường đã điên rồi? Tần Long Hoàng nghi là cái cuối cùng. Mệnh lệnh Cần Vương đã gửi đi, nhưng đừng nói là có quân đội tới giúp, ngay cả một tiếng tuyên bố ủng hộ Tiêu Đường cũng không có, hoàn toàn có thể nói ông trời đã vứt bỏ Tiêu Đường rồi, dù hắn có muốn xuống địa ngục cũng đừng kéo tất cả mọi người xuống chứ. Lý trí mà nói, Niết La Tây Kinh là một nơi cùng đường điển hình, sau lưng nó là biển, căn bản không có cơ hội bỏ chạy, quân Y Lan cũng chỉ có thể liều một phen, nhưng chúng có năng lực mà liều không? Tần Long Hoàng khô rằng đó căn bản chỉ là nằm mơ, nếu thế chỉ còn đợi chết mà thôi. Sau khi bị quân Lam Vũ phong tỏa nghiêm ngặt, vật tư ở Niết La Tây Kinh càng ngày càng thiếu thốn, tình trạng thiếu lương thực lan đi, làm lòng người hoảng loạn, binh sĩ đại đa số không còn ý chí chiến đấu. Tần Long Hoàng kiểm kê lương thực trong thành, phát hiện ra nhiều nhất chỉ cầm cự được 3 tháng, nhưng tiền đề là không bị tổn thất, với đại pháo tầm xa của quân Lam Vũ, thời gian này sẽ lập tức bị giảm xuống còn một nửa. Bị phong tỏa, nên cư dân tình thần mất cân bằng nghiêm trọng, chỉ ăn xấu đi mau chóng, án mạng Sayer A không ngớt, gần như là từ sáng tới tối tiếng gào thét không lúc nào ngừng lại. Do không thể mang thi thể ra khỏi thành, chỉ có thể vứt xuống biển, kết quả rất nhiều thi thể bị sóng biển đưa trở lại, chất đống trên bãi biển, ôn dịch có dấu hiệu lan đi, nhiều người già và trẻ nhỏ bị chết, thi thể lại bị quăng xuống biển, kết quả ôn dịch lại lan đi càng mạnh. Dưới hoàn cảnh như vậy, Tần Long Hoàng khô rằng quân Lam Vũ dù không tấn công bọn chúng cũng chỉ còn có con đường chết. Không có thiên thời, địa lợi, Tiêu Đường mất cả nhân hòa. Do cái chết của Tiêu Nam đầy nghi vấn, người dân Y Lan tin Tiêu Đường thanh bạch quá ít, dù là Tần Long Hoàng cũng cho rằng Tiêu Đường không thoát khỏi quan hệ tới cái chết của Tiêu Nam. Phất Lan Đà Dương cao ngọn cờ báo thù rửa hận cho Tiêu Nam được quân Lam Vũ hỗ trợ tuyên truyền, ngày càng nhiều mũi tiên chỉ vào Tiêu Đường. Thực sự thì chuyện này Tiêu Đường chẳng làm gì cả. Dù hắn mê quyền lực, mong lập tức được làm hoàng đế, nhưng Tiêu Nam không thực sự uy hiếp tới hắn, căn bản không cần thủ đoạn kịch liệt như thế. Huống chi sau khi lên làm hoàng đế, Tiêu Đường còn hy vọng lợi dụng tài hoa quân sự của Tiêu Nam mở rộng bờ cõi kiếp công lập nghiệp. Có điều giờ nói gì thì cũng muộn rồi, tất cả đều cho rằng hắn giết Tiêu Nam. Góc chuyện audio.com. Phải nói trái đắng này do chính Tiêu Đường ươm lên, nếu như trước kia hắn đối xử tốt với Tiêu Nam một chút, đừng thường xuyên khống chế Tiêu Nam thì giờ không bị oan ức như vậy. Song dù không có thiên thời địa lợi, nhân hòa thì Tiêu Đường vẫn kiên quyết kháng cự. Quân Lam Vũ lại một lần nữa phái sứ giả tới yêu cầu Tiêu Đường lập tức đầu hàng nhưng bị cự tuyệt. Không phải là ta không cho ngươi cơ hội, Dương Túc Phong lặng lẽ thở dài, sau đó hạ lệnh tấn công. Ngày 15, tháng 11 năm 1733 Thiên Nguyên, quân Lam Vũ chính thức phát động tấn công. Bắt đầu từ 9 giờ sáng, pháo binh đã xạ kích mãnh liệt, phá nát sự trầm tĩnh của Niết La Tây Kinh, biến nơi này thành một vùng biển lửa. Tường thành của Niết La Tây Kinh dưới sự tàn phá của đạn pháo lần lượt sụp đổ, lúc này tường thành như miếng đậu hũ, chỉ trong 30 phút đã điểm đột phá đã trở thành một đống đổ nát. Tần Long Hoàng đứng ở trên cao im lặng nhìn Niết La Tây Kinh. Tòa thành cổ xưa nhất đại lục Y Lan đã bị khói đen bao phủ, ánh lửa không ngừng lóe lên, thi thể tung bay, phòng ốc sụp đổ, đem toàn bộ người trong đó chôn vùi. Quân Y Lan như những con kiến chạy loạn cả lên, dưới hỏa pháo mãnh liệt như thế này mà bọn chúng lại chạy loạn như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Niết La Tây Kinh đang rung chuyển, nước Y Lan cũng rung chuyển. Cùng lúc quân Lam Vũ tấn công Niết La Tây Kinh, gián điệp của các thế lực trên đại lục Y Lan cũng giám thị chặt chẽ tất cả, nhất là gián điệp của nước Nhược Lan và đế quốc Tinh Hà. Đế quốc Lam Vũ cũng không ngăn cản bọn chúng, vì biết rằng cuộc chiến ở Niết La Tây Kinh sẽ ảnh hưởng trọng đại với những nước đó. Nước Mã Toa và Y Lan nối nhau ngã xuống dưới chân quân Lam Vũ, nếu bọn chúng còn ngoan cố kháng cự, kết cục sẽ chẳng khác gì Niết La Tây Kinh ở trước mặt, cho nên dùng phương thức khác kiến lập quan hệ với đế quốc Lam Vũ mới là thượng sách. Đế quốc Tinh Hà đã có hành động thực chất, đó là Nga Nhi Tuyết Liễu một lần nữa tới bên cạnh Dương Túc Phong, khéo léo đề xuất kiến nghị chung sống hòa bình, đế quốc Tinh Hà sẽ nghiêm túc suy nghĩ, tới điều kiện của đế quốc Lam Vũ đưa ra. Còn về nước Nhược Lan, sau khi cứ điểm xạ nguyệt bị công phá, bọn họ mau chóng phái Nhược Lan công chúa làm sứ giả tới kinh đô Ni Lạc Thần, cũng mong có thể cùng chung sống hòa bình. Giống như đế quốc Tinh Hà, nước Nhược Lan cũng sẵn lòng suy nghĩ nghiêm túc với điều kiện đế quốc Lam Vũ đưa ra. Đế quốc Lam Vũ biểu thị hoan nghênh, chí thành, với bọn họ, đồng ý chung sống hòa bình, nhưng hai nước phải đồng ý xây đường sắt tới trong đế quốc Lam Vũ. Dù hai nước đều biết đường sắt không mang lại cho bọn họ hạnh phúc mà là xâm lược kinh tế của đế quốc Lam Vũ, thậm chí quân Lam Vũ vào lúc cần thiết cũng có thể theo đường sắt mà tới, nhưng dưới tình huống như thế này, bọn họ không thể không đồng ý. Đương nhiên, bọn họ vẫn còn hy vọng cuối cùng là mong Niết La Tây Kinh thu hút sự chú ý của quân Lam Vũ, để bọn họ có thêm nhiều thời gian suy nghĩ châm trước. Nhưng tiếc là hy vọng bọn họ mau chóng vỡ nát. Sau 3 tiếng pháo kích, đại bộ phận tường thành của Niết La Tây Kinh đã bị sụp đổ. Nghiên cứu qua hiện trường xong, Trương Chi Phong quyết đoán thay đổi kế hoạch, điều 5 lữ đoàn bộ binh tấn công đồng loạt, ngay cả đội dự bị cũng chẳng cần nữa. Ai tiến vào đầu tiên, đó là công thần lớn nhất. Góc chuyện audio.com. Trương Chi Phong nói, chẳng cần lời lẽ hùng hồn, 5 lữ đoàn tranh nhau tiến lên phát huy sức chiến đấu tới cùng cực. Ngày tàn của quân đội Y Lan đã tới. Theo cùng pháo hở mở rộng, bộ binh Lam Vũ phát động tấn công. Dù không có nhiều kinh nghiệm đánh thành lắm, cũng không quen thuộc địa hình của Niết La Tạp Kinh, các chiến sĩ vẫn tràn trề niềm tin tất thắng. Quân đội Y Lan bị pháo đạn bắn cho choáng váng, căn bản không có năng lực kháng cự, chỉ có những tiếng súng lác đác mau trong bị quân Lam Vũ chấn áp. Chỉ dùng 20 phút, đội đầu tiên của quân Lam Vũ đã đột nhập được vào trong thành, thuận theo đường phố triển khai hạng chiến với quân đội Y Lan. Đột phá tường thành đầu tiên là lữ đoàn 412 do sự chỉ huy của Phương Tiệm Huy, bọn họ như một bầy sói ùa vào Niết La Tây Kinh, giết tất cả người Y Lan, dù có vũ trang hay không. Giết, giết hết lũ chó Y Lan cho ta. Chấm, Phương Tiệm Huy vung súng lục, khí thế hung hãn giống lên. Lữ đoàn trưởng đích thân xung trận, các chiến sĩ tất nhiên hăm hở mở ra một con đường máu, quân đội Y Lan vừa mới tỉnh lại, lập tức phát động phản kích muốn lấp kín lỗ hổng, lập tức sinh va chạm kịch liệt. Quân Lam Vũ với hở lực cường đại súng máy không ngừng rít gào, quân Y Lan người đông thế mạnh bất chấp tất cả xông lên, lập tức trên đường chất đầy thi thể. Máu như nước mưa chảy xuống cống. Trong 5 lữ đoàn tham dự tấn công, chỉ có Phương Tiệm Huy dùng thân phận tướng quân liều mạng tới tiền tu vến như vậy, không phải hắn muốn chơi trội mà hắn muốn báo thù, hắn lén theo đội đầu tiên xông vào thành, làm cho tất cả cảnh vệ đều toát mồ hôi. Đột nhiên có một quả lựu đạn không biết từ đâu bay tới trúng vào chân Phương Tiệm Huy, người hắn lảo đảo, vội vàng nhảy tới vách tường bên cạnh cúi đầu nhìn thấy chân đã chảy máu, nhưng hắn kiên trì tiến lên. Sự ngoan cường và anh dũng Phương Tiệm Huy cổ vũ rất lớn cho các chiến sĩ, bọn họ mau chóng đánh bại cuộc phản công của quân đội Y Lan đuổi cho bọn chúng chạy khắp nơi. Bộ đội phía sau cũng ùn ùn kẻo vào, cuối cùng ngày cả pháo trái phá 75 ly cũng đã tới. Lúc này Phương Tiệm Huy mới thở phào, để lính y tế xử lý vết thương của mình. Trương Chi Phong biết được tin, nghiêm túc phê bình Phương Tiệm Huy một trận, để hắn kiểm điểm sai lầm của mình. Khách Trương.